Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366, khóe miệng Tôn Kiều cũng nở một nụ cười lạnh lùng. Cạch, đúng lúc này, cửa lớn hội trường bị một lực lớn đẩy ra. La Chí Viễn sải bước nhanh đi đến. Ánh mắt ông ta lạnh lùng quét một vòng quanh hội trường sau đó quát lớn. Dọn rác, tất cả đều cút hết ra ngoài cho tôi. Một tiếng hét to 10 phần nội lực lập tức khiến cho cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tăng Quốc Vinh. Tăng Tổng, sau khi phục hồi lại tinh thần, toàn bộ đám ông chủ đều rụt cổ, vẻ mặt sợ hãi. Phương Huệ cũng kinh ngạc nhìn Tăng Quốc Vinh. Không thể ngờ nhân vật lớn này sẽ đến đây. Tăng Quốc Vinh, ông xông vào Tân Giang hội của tôi để làm gì? Vẻ mặt Kim Thành Vũ u ám. Quát to với Tăng Quốc Vinh. Làm gì sao? Hừ hừ. Ngoài mặt Tăng Quốc Vinh cười nhưng trong lòng không hề cười. Trong mắt ông ta rõ ràng mang theo một tia âm ngoan. Đương nhiên là dọn rác. Mời mấy người đi ra ngoài rồi. Ông dám. Kim Thành Vũ nổi trận lôi đình. Hai tay đập dầm một tiếng. Vỗ mạnh trên mặt bàn. Tân Giang hội là địa bàn của tôi. Ông muốn mời tôi ra ngoài trong địa bàn của tôi sao? Nếu như cậu không phối hợp thì tiếp theo sẽ dùng phương pháp cưỡng chế. Kiêu căng, quá kiêu căng. Những lời Tăng Quốc Vinh nói khiến cho tất cả mọi người ở đây tức giận đến mức không nói nên lời. Văn Thái từ từ đứng lên, nhìn Tăng Quốc Vinh nói. Tăng Quốc Vinh, lâu rồi không gặp, ông đã trở nên kiêu ngạo như vậy. Là cậu, Tăng Quốc Vinh nhìn thấy Văn Thái thì thay đổi sắc mặt. Hai người họ từng có ít quan hệ. Từ lúc trước Văn Thái về nhà, chuyển bán tòa nhà quốc tế cho Tăng Quốc Vinh. Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt ông ta đã khôi phục bình thường. Nếu cậu đã cùng một phe với họ vậy thì cũng mời đi ra ngoài. Dầm Văn Thái cũng lập tức lạnh mặt. Ông có biết mình đang nói chuyện với ai không? Cậu cũng nên biết rõ. Mình đang ở đâu mà nói như vậy? Lại một giọng nói vô cùng mạnh mẽ và có hơi âm trầm vang lên. Một người đàn ông đi đến, ánh mắt sắc bén nhìn tất cả mọi người xung quanh. Nhà giàu nhất Thiên An, Hồ Hoàng Việt, Hồ Tổng, Cách Trương.